đứt, nàng khổ sở đến long muốn chết đều có. Về sau, nàng dần dần nghĩ thông, nhi tử tàn, không cần tranh chữ, có lẽ có thể sống sót. Thật tốt, hai mẹ con sống nương tựa lẫn nhau, không lại lo lắng hãi. Hùng, không tồi, về sau, nàng biết rõ hoàng thượng và sở gia đang khắp nơi tìm kiếm thần y cùng thần dược chữa bệnh cho nhi tử. Trong lòng lại sinh ra một chút hướng về, chỉ là, lần lượt thất vọng đà, kích nàng đến lao lực quá độ, thời điểm nhi tử 16, tuổi cưới hoàng tử phi cùng Trắc phi. Nàng cũng mới biết được nhi tử, không chỉ chân tàn rồi, còn thương gốc rễ. Một năm kia, hoàng thượng lại xuất hiện ở trước mặt nàng, lần nữa sủng hạnh nàng. Nàng thế nhưng lấy, cao tuổi, 33 tuổi lần nữa mang thai. Vì để tránh cho phức tạp, nàng bị đưa vào am ni cô, nói là cầu phúc cho thái hậu. Ngã bệnh, làm nàng lần nữa sinh ra hướng tới, lại sinh hạ một cái. Tử, thai, lòng nàng cũng đã chết rồi, cho dù hoàng thượng giao. Lục công chúa cho nàng nuôi dưỡng, nàng cũng tâm như nước lặng. Nếu không phải vì đại nhi tử, nàng thật muốn xuất gia làm ni. Khi đó nàng cảm thấy, nếu như nàng không sinh ra hy vọng thì tốt rồi cũng sẽ không thống khổ như vậy. Nàng vốn là một hoạt tử nhân, cái loại xa xỉ như hy vọng, đó nàng không xứng có được. Nhưng mà năm ngoái, hai kiện hạnh phúc khổng lồ trước sau phủ xuống đến trên người. Nàng, hạnh phúc đến nàng giống như là đang nằm mơ. Đầu tiên là biết được Vô Trí đại sư nguyện ý cứu trị nhi tử, còn tìm được thần dược chữa bệnh, sau lại biết được cái thai chết kia lại là giả, tiểu nhi tử còn sống. Đan Thiệp Dư khóc một trận mới ngừng lại hỏi: "Con chỉ lo nói tiểu thập nhất, cũng chưa nói bản thân con." "Hoàng, nhi như thế nào, chỉ hết bệnh kia?" Trên mặt Cửu hoàng tử có một tia đỏ ửng, cười nói: "Hẳn là chữa lành." Đan Thiệp Dư cao hứng đến lại khóc lên, khóc một trận, hai tay hợp thành chữ thập nói: "A-di-đà Phật, bệnh của con cũng chữa lành, thật quá tốt." Lại vội vàng nói: "Mau trở về đi, mẫu phi muốn qua năm có thể ôm tôn." Tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Cửu hoàng tử đi, lại giao cho Đan Tiệp Dư một cái hà bao nhỏ, bên trong chứa là lọn tóc của tiểu thập nhất. Đan Tiệp Dư nằm ở trên giường, một lần lại một lần ngửi lọn tóc kia, cuối cùng đặt tóc ở ngực mới dần dần ngủ. Ngày hôm sau khi nàng tỉnh lại cất tóc vào hà bao, sẽ bỏ hà bao vào trong lòng, cũng như nàng vẫn luôn đặt tiểu bảo bối ở trên ngực. Mà lúc này, Trần Đại Bảo đang cười nháo theo Trần A Phúc. Cậu đến chính viện ăn cơm, vừa vặn hai vật nhỏ trong bụng Trần A Phúc đang lộn nhào, lăn qua lăn lại đến Trần A Phúc có chút khó chịu. Đại Bảo, nghe nói đệ đệ hoặc là muội muội đang chờ mình trong bụng mẫu thân, liền đặt tay ở trên bụng mẫu thân, quả thật cảm giác được trên bụng to như cái trống, chỗ này một cục chỗ kia một cục, vui mừng hỏng luôn. Cách chương.